Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net để hỗ trợ công tác điều tra. Không được. Ông Tào vội cắt lên. Đây là nhà của tao. Tao không cho khám. Nếu trong sạch thì việc gì phải sợ người khác biết. Cái ngày không sợ chết đứng. Bà là người có học mà ăn nói khó nghe vậy. Chuyện chưa được làm sáng tỏ mà cứ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi hơi nhiều rồi đấy. Muốn khám nhà thì đưa giấy khám xét ra đây. Tưởng muốn khám nhà ai cũng được à? Mẹ của Tôn giật mình trước thái độ quyết liệt của ông thầy Tào. Không có giấy thì không khám được. Đó là sự thực. Lời qua tiếng lại một hồi, hai đồng chí công an đi chạy từ đường lớn vào nhà ông Tào. Bên pháp y gửi kết quả xuống. Theo đó, nguyên nhân gây ra cái chết của Tôn là do mất máu quá nhiều. Những tổn thương trên khuôn mặt đều do một vật sắc nhọn gây nên. Mỗi vết thương lại khá đồng đều, bao phủ lấy cả phần đầu. Không phải là do người gây ra, mà là một con thú nào đó ở trong rừng. Đến đây, cảnh cán bộ xã thở phào một lượt. Kết quả cuối cùng vẫn chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, chứ không có hung thủ nào hết. Mẹ của Tôn ôm mặt khóc lóc, thầm than trách con trai mình xui xẻo. Cán bộ huyện trao đổi với thôn bàn đến cuối ngày, sau đó rời đi. Vụ án của Tôn khép lại ở đây, nhưng lại mở ra một chuỗi ngày kinh hoàng cho thôn bàn. Từ sau cái chết của Tôn, cứ mỗi tối Mạnh lại nằm mơ thấy mình bị lạc ở trong rừng. Đi qua hết bụi cây này đến hốc đá khác, anh lại nhìn thấy một người nằm chết giống hệt tư thế của anh Tôn. Mới đầu thì anh còn giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, gần sáng. Khắp người ướt đẫm những giọt mồ hôi, những giấc mơ lặp đi lặp lại. Mạnh dần quen với những cái chết kia, thay vì tỉnh giấc, anh lại đắm chìm vào nó. Và rồi cái bóng đen lại xuất hiện, ngang thân người, lúc ẩn lúc hiện, chạy thoăn thoắt quanh quẩn lấy anh. Dồn anh vào hốc đá và dùng cái mỏ cứng cáp mổ nát khuôn mặt anh giống như là những nạn nhân trước đó. Trong một lần Mạnh bắt gặp nó đang bóp chết một người đàn ông, anh hô lên một tiếng để hăm dọa. Cái bóng đen quay cặp mắt màu cam qua phía anh rồi ập tới như một cơn gió. Một cơn gió lạnh toát khiến cho Mạnh bàng hoàng mở mắt. Xung quanh anh tối đen, không chăn không màn, chỉ toàn đất và bụi. Phía trên đầu là âm thanh lá cờ bay phần phật trong gió. Hóa ra là anh đang nằm giữa sân trường, chứ không phải là trong nhà kho. Mạnh phủi lớp bụi trên người, ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh tự cấu vào tay của mình để kiểm tra đây là mơ hay thực. Anh không mơ, rõ ràng là anh đang ngủ trên giường trong nhà kho. Bỗng nhiên lại thức dậy ở giữa sân trường. Chẳng lẽ là mộng du? Ở quê của Mạnh, từng có một người vì mộng du mà bước sang tận đất biên giới, thậm chí là con người mộng du mà cầm dao giết người nhà của mình. Thực hư chuyện đó ra sao? Người ta dùng mộng du để ngụy biện cho việc làm của mình hay thực sự bị giấc mơ chi phối hành động? Mạnh không biết được, anh cảm thấy rất kỳ lạ. Làm cách nào mà bản thân lại ra được sân trường trong trạng thái vô thức? Mấy chị đồng nghiệp không rảnh rỗi mà trêu đùa ác ý, nửa đêm khiêng anh ra bên ngoài. Mạnh mò mẫm quay trở lại nhà kho, vừa sờ soạng trên bàn kiếm cái đèn pin, đột nhiên trên giường vang lên tiếng tanh tách. Mạnh bật đèn pin tiến tới, lật chiếc mùng để chui vào. Vừa sờ tay lên chiếc chăn nhung, đột nhiên Mạnh cảm nhận được bên dưới có một thứ gì đó đang chuyển động. Mạnh kéo giật tấm chăn lên, bất thình lình một con rết đen cỡ ba ngón tay, dài hai găng tay lao ra khỏi chăn bò tới chỗ của Mạnh. Anh giật mình nhảy lùi về sau, con rết liền chui xuống gầm giường, nấp vào trong chỗ tối. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, Mạnh chạy ra ngoài cầm lấy một chiếc đòn gánh khua khoáng đuổi nó đi. Con rết chui từ góc này sang góc bên kia rồi lao lên trên vách, đu lên trần nhà. Nó đi đến đâu, ánh đèn pin dí sát theo đến đấy. Tay bên kia của Mạnh lăm lăm chiếc đòn gánh, trực chờ đâm nát con rết. Tưởng chừng nó sẽ trốn lên mái nhà rồi chạy mất. Nào ngờ khi soi đèn lên thì Mạnh giật mình làm rơi đòn gánh. Trên đầu của anh lúc này có rất nhiều con rết chui ra từ mái ngói. Chúng thả mình rơi xuống phía dưới, bám lên người của Mạnh. Mạnh đổ người ra phía cửa ra vào, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra phía sân trường. Vừa chạy vừa cởi phăng chiếc áo cột lia lịa lên người đuổi mấy con rết. Chạy hẳn ra bên ngoài trường tiểu học, Mạnh ngồi trên tảng đá thở phì phò. Cứ vài giây thì anh lại bật đèn soi xung quanh có con rết nào đuổi theo hay không. Tỉnh ra cũng đã cách trường hơn 100 mét, mấy con rết không đuổi theo một quãng dài như vậy. Đến đây thì Mạnh mới thấy việc mình ra ngoài sân ngủ lại là một điều may mắn. Nếu như anh còn ngủ trên giường, chắc chắn đã bị lũ rết bầu kín. Nhớ đến mấy chị giáo viên còn ở trong trường, Mạnh tự hỏi liệu mấy người kia có bị lũ rết tấn công. Anh thận trọng bước về trường, nhặt lại chiếc áo lúc nãy vội quá ném sang một bên. Mạnh rón rén về chỗ ngủ của mình trước, lác đác bên trong vẫn còn vài con rết đang bò qua bò lại. Anh bước sang phòng của mấy chị, vì không muốn làm kinh động nên anh chỉ nhìn qua kẽ hở trên khung cửa sổ. Ánh đèn pin chỉ soi được chút ít, nhưng đủ nhìn thấy khuôn mặt của mấy chị đồng nghiệp. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không xảy ra chuyện bất thường. Như vậy chỉ có Mạnh mới bị lũ rết tấn công. Căn phòng ngủ ấm cúng giờ đang trở nên vô cùng nguy hiểm. Mạnh không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net